Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chân tướng. Cảm ơn Lơ Luông chương 7793 tặng 20.000 đậu. Biên Thụy vươn đầu xem xét một cái bên ngoài. Phát hiện bên ngoài một mảnh đen như mực. Chỉ có hai bên cửa sổ bên ngoài chiếu ra một chút ánh trăng. Lại dựng lên lỗ tai nghe bốn phía một cái một điểm thanh âm đều không có. Đi rồi, Biên Thụy thầm nghĩ nói. Lại đợi một hồi, Biên Thụy vẫn là không có nghe được chung quanh có động tĩnh. Lại nhìn một cái đồng hồ chỉ đã đến buổi sáng 3 giờ rưỡi. Thế là Biên Thụy quyết định cẩn thận một chút đi về nhà. Biên Thụy rất cẩn thận lựa chọn cõng mặt trăng tường. Dự định lợi dụng không gian chui tường mà ra. Mới từ không gian trong vươn đầu, Biên Thụy liền cảm giác có người nhỏ giọng nói lời nói. Biên Thụy dựng lên lỗ tai nghe. Nhất người thấp giọng nói ra. Đội trưởng, ta cảm thấy Hồ Sở cũng quá giật một điểm. Chúng ta đem nhà kho đều lục soát mấy lần. Liền cọng lông cũng không có. Người tin tưởng còn có mặt khác một nhóm người giấu ở phụ cận. Một người khác trả lời. Cẩn thận một chút trông coi đi. Lãnh đạo há miệng ra phía dưới chạy chân gãy. Ta cũng không tin còn có mặt khác một nhóm người. Nhưng là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Chúng ta mấy cái thủ đến buổi sáng ngày mai liền thành. Ta cảm thấy Hồ Sở dẫn người đi thị trấn thượng cũng sẽ không có thu hoạch gì. Nhìn xem thị trấn cách nơi này còn có khối nửa dặm đâu. Trong lúc này tận gốc lớn một chút cỏ đều không có. Ta không tin còn có người có thể theo dưới mí mắt chúng ta chuồn mất. Lại nói trừ chúng ta còn có chiến sĩ vũ cảnh đâu. Đều thực một điểm, các người hiện tại nơi này ngồi xổm. Ta qua bên kia nhìn xem Tiểu Lý cùng Tiểu Tôn hai người bọn họ nhóm người, vị đội trưởng kia nói. Biên Thụy nghe ngây người một lúc, thầm nghĩ, ta đi, đám người này làm sao còn không có rời đi a? Ta cái này đều chuẩn bị về nhà a. Bất quá mặc dù đám người này không hề rời đi, nhưng là Biên Thụy theo bọn hắn trong khi nói chuyện đã biết. Nơi này trừ bọn hắn còn có mặt khác hai nhóm người. Thuận đội trưởng phương hướng, Biên Thụy nhìn một hồi, phát hiện mặt khác hai nhóm người giấu địa phương. Cũng không biết bọn hắn chủ quan vẫn là làm sao giọt. Giấu cũng không lắm cẩn thận. Đừng nói là Biên Thụy người như vậy. Chỉ cần là mọc ra mắt hơi nhỏ điểm bại hoại liền có thể phát hiện bọn hắn. Trong lòng yên lặng phê bình bọn hắn một câu qua loa. Biên Thụy cẩn thận vòng qua bọn hắn cái này ba cái không phải cọc ngầm. Rời đi nhà máy cẩn thận hướng đại lộ bên kia sờ lên. Mắt nhìn thấy đại lộ, Biên Thụy vẫn như cũ là 10 phần cẩn thận duy trì khom lưng. Dạng này thu nhỏ mục tiêu của mình, bây giờ cách lấy nhà máy cũng không xa, tối đa cũng chính là 200-300 mét dáng vẻ. Biên Thụy sợ bên này còn có người mai phục, thế là vẫn như cũ duy trì chú ý cẩn thận thái độ. Cách đảo không sai biệt lắm bảo trì 50 mét dáng vẻ song song mà đi. Ai? Biên Thụy đột nhiên nghe được có người nói chuyện, lập tức giật mình, lấy lại tinh thần sau theo bản năng liền trốn vào không gian trong đi. Tiểu Triệu a, giấy đem ra không có. Ta đi, hôm nay ăn khuya cũng không biết cái kia đạo đồ ăn không mới mẻ. Làm ta bụng theo bồn chồn giống như. A, Tiểu Triệu. Chính ngồi xổm trên mặt đất người phát hiện mình nhìn thấy bóng người kia không thấy. Khai như rụi rụi mắt. Lão Trần, ngươi làm gì chứ? Làm sao Tiêu Chảy còn kéo đến trên ánh mắt? Lão Trần xoay đầu lại, hướng về phía Tiểu Triệu hỏi. Ngươi từ bên này tới. Nhiều mới mẻ a, xe ở chỗ này ta còn có thể theo bên kia đến. Gọi Tiểu Triệu vị này nói xong đi. Cách Lão Trần không sai biệt lắm hơn 10 mét xa, đem giấy trong tay khăn vứt cho Lão Trần. Ta đi, ngươi liền không thể một chút. Ta nếu là đem tiếp được mất phân đi lên, Lão Trần đạo. Tiểu Triệu nghe cười ha ha lấy, Vậy liền chuyện không liên quan đến ta. Ngươi nhanh lên nói quần. Chúng ta bên này trở về. Trở về rồi. Đương nhiên, cục trưởng bên kia đã thông chi thu đội đi. Lưu gia tập bên kia xảy ra vấn đề. Có thể là náo ra nhân mạng tới. Để chúng ta tất cả đều đi qua vây cầm một cái trị an. Chấm ngoặc kép. Được rồi, lập tức tới ngay. Biên Thụy trong không gian nghe được mình kém chút bị một cái phân người cho nhận ra. Không khỏi cảm thấy mình trong lỗ mũi đều có thể ngửi được một cỗ mùi thối. Cũng may những người này rất đi mau. Biên Thụy lại đi về trước không sai biệt lắm một dặm con đường. Theo cái này trên đường đi tới một cái ngã ba đường. Thấy ngã ba đường bên này cũng không có người trấn giữ. Thế là đi về phía trước vừa đứt. Tìm tái không ai tiểu bên cạnh đảo. Theo không gian trong nhìn một chút. Phát hiện Harley trong xe đều là đầy dầu. Thế là đem xe lấy ra ngoài. Đội nón an toàn lên. Đồng thời đem mình cho quấn chặt thực. Lúc này mới hướng về vào thành phương hướng ngược nhau cưỡi. Vòng một vòng lúc này mới hướng phương hướng của nhà mình đi. Tại thành hương kết hợp bộ vị. Thu Harley. Lại cưỡi xe của mình bắt đầu vào thành phản ra. Biên Thụy bên này một loạt động tác làm chính mình cũng cảm thấy hoa mắt. Nhưng kỳ thật Biên Thụy không biết mình làm vô dụng công. Không có mấy cái cảnh sát tin tưởng đám này đạo tặc nói lời nói. Cũng không có người cảm thấy có cái gì hay nhóm người. Về phần tiếng súng còn có tìm ra tới những cái này súng giải thích thế nào. Vậy thì không phải là Biên Thụy muốn biết. Hảo hảo ngủ một giấc, Biên Thụy buổi sáng vội vàng thỏa đáng hết thảy, mở ra mình tiểu toa hóa hướng nhà mình cửa hàng nhỏ từ phương hướng chạy tới. Đến cửa hàng nhỏ từ, không sai biệt lắm là buổi sáng 7:30, Biên Thụy đem chiếc xe ngừng đến bãi đỗ xe, chính hướng cửa hàng đi đâu, phát hiện ven đường tới một xe cảnh sát, chuyện tối ngày hôm qua còn chưa qua đâu. Đột nhiên nhìn thấy xe cảnh sát để Biên Thụy trong lòng có chút cảnh giác. Xe cảnh sát tại ven đường dừng lại. Lưu đại gia cùng Tề đại mụ lão lưỡng khẩu tử theo trong xe cảnh sát đi xuống. Lão lưỡng khẩu tử xuống xe. Còn khom người cùng trong xe cảnh sát khách sáo. Các người tiến đến uống miếng nước lại đi thôi. Ngay tại bên cạnh Tề đại mụ phi thường khách khí. Muốn mời hai vị cảnh sát đến nhà mình trong tiểu điếm uống miếng nước lại đi. Biên Thụy cũng không có nghe được bên trong cảnh sát nói cái gì. Dù sao đoán chừng chính là khách sáo. Hơn một phút đồng hồ, xe cảnh sát liền nhanh chóng cách rời nơi này. Lưu đại gia nhìn thấy Biên Thụy, lập tức nói ra, tiểu biên a, đại gia ngươi kém chút liền không nhìn thấy ngươi nha. Biên Thụy giả vờ như rất giật mình dáng vẻ. Liên Thanh hỏi, chuyện gì xảy ra? Hỏi xong sau Biên Thụy hận không thể tự chụp mình một cái đầu. Ngươi cái này biểu diễn cũng quá giả. Lúc này ngươi bởi vì phải làm thành lão gia tử là nói đùa. Cùng lão đầu đánh một chút thú liền thành. Ngươi cái này rõ ràng phản ứng có chút quá. Bất quá cũng may lão gia tử cũng không phải chuyên nghiệp làm cái này. Hắn thấy Biên Thụy, giật mình, thế là nói ra. Hôm qua chúng ta lão lưỡng khẩu tử chuẩn bị thu quán. Ai biết vừa tới lập tức ven đường thượng liền bị mấy người cho cưỡng ép vào trong xe. Mang bọn ta đến một cái ngoại ô huyện tiểu nhà kho. Chấm ngoặc kép, ban ngày ban mặt còn có thể phát sinh việc này. Biên Thụy tiếp tục mình biểu diễn. Tề đại mụ nói ra. Ai nói không phải đâu. Bất quá người bình thường cũng gặp không được. Chúng ta cũng là thụ ta cái kia không nên thân nhi tử dính líu. Này làm sao lại kéo tới nhà ngài lão tam trên thân. Hắn không phải vào kết thúc tử trong a. Biên Thụy thuận miệng hỏi một câu. Quan cái này hắn cũng là thật tò mò. Lão lưỡng khẩu nghe được Biên Thụy hỏi lên như vậy. Đột nhiên có chút nhăn nhó. Hồng cũng bắt đầu đỏ lên. Ngài đây là bị cảnh sát cứu ra. Biên Thụy gặp một lần liền biết người ta có bất hảo nói địa phương. Thế là lập tức rời đi chủ đề. Chuyện này nói liền loạn. chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên lại tới người, vẫn là cầm súng, cũng không có thấy hai nhóm người giao chiến, sau đó cảnh sát liền đến. Toàn bộ quá trình bên trong phần lớn thời giờ chúng ta đều là mộng lấy. Chờ lấy hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm, một cái trẻ tuổi tiểu nữ cảnh bắt đầu hỏi chúng ta, Lưu đại gia nói. Tề đại mụ nói, người phục ngốc dạng đương nhiên cái gì cũng đều không hiểu. Ta minh bạch đây, Biên Thụy nghe kém chút không có nhạc. Tề đại mụ lúc ấy cái kia một điểm chú ý đều không có. Thật sự là hận không thể dán tại Lưu đại gia bên người. Hiện tại không có sự tình là khắc lại tinh thần phấn chấn của trách lên Lưu đại gia tới. Biên Thụy, ngươi đừng đề cập hắn nói mò. Kỳ thật, a buộc chúng ta nhóm này từ bởi vì đến là chuyện nhỏ. Nhưng là buộc chúng ta nhóm này người bên trong. Có mấy người như vậy thế nhưng là phạm qua đại sự. Có hai cái tựa như là tại gia tộc giết người chạy ra ngoài. Đều trốn ở chỗ này tránh hơn 10 năm. Còn có một cái vậy nhưng xem như trợ lý làm tuyệt. Tề đại mụ nói, Biên Thụy nghe không hiểu ra sao. Sửng sốt không có hiểu rõ tề đại mụ cái này nói ai cùng ai. Mặc dù nói trong lòng cấp bách, nhưng là Biên Thụy không có khả năng hỏi kỹ càng a. Cũng không thể hỏi bác gái. Ngài nói cái kia xấu nhất có phải là cẩu đầu quân sư đi. Lại hình dung một cái bộ dáng. Biên Thụy chẳng khác nào nói cho người khác biết mình cũng đã gặp những người kia sao. Tóm lại, Biên Thụy nghe được nhóm này từ người bên trong có một ít chân chính đại tội ác trượng xấu phần tử. Là được rồi, còn những cái khác, Biên Thụy muốn hỏi minh bạch, nhưng là thật không dễ chơi minh bạch. Cứ như vậy, cùng lão lưỡng khẩu lại hàn huyên một hồi. Biên Thụy trở về đến nhà mình cửa hàng, vừa vào cửa. Kinh Lộc thấy được Biên Thụy, há miệng liền hỏi, sư phụ, hôm qua, chấm ngoặc kép, bên cạnh tề đại mụ các nàng trở về, nhớ kỹ việc này một chữ không cho phép nói, coi như việc này chưa từng xảy ra, Biên Thụy đạo. Kinh Lộc nghe xong, lập tức nhẹ gật đầu, ta đã biết, ta cam đoan ai cũng không nói. Biên Thụy ừ một tiếng, đang chuẩn bị xoay người đi thay quần áo. Ai biết điện thoại vang lên, mò ra xem xét phát hiện là Chu Chính đánh tới. Thế là Biên Thụy nhận điện thoại. Huy, sự tình gì như thế sáng sớm gọi điện thoại cho ta. Chu Chính tại đầu kia nói ra, người cái kia hàng xóm, chính là cái kia lão lưỡng khẩu từ đêm qua lại xảy ra chuyện. Làm sao ngươi biết? Ta một cái tiểu học đồng học chơi coi như không tệ, đúng lúc là bên kia một cái phó sở trường. Nói hai người bọn hắn tối hôm qua bị người cho trói lại. Nguyên nhân gây ra đâu là con của hắn thông đồng lão bà của người ta. Sau đó vị này lão bà đâu liền đem mình một chút đồ trang sức giao cho hắn bảo quản lấy. Giá trị cực lớn hẹn chừng 200 vạn bộ dáng. Cái kia lão lưỡng khẩu tử nhìn xem cũng rất giản dị. Làm sao sinh ra con trai như vậy đến? Ta nói với ngươi tình nhân của hắn còn không chỉ một cái. Khả năng hai cái ngón tay đều đếm không hết. Ta đi, đây đều là cái gì phá sự a? Lần này Biên Thụy rốt cuộc minh bạch vì cái gì người hiện đại nghe được một chuyện cũng không dám. Ngay lập tức đứng ra biểu đạt lập trường của mình. Nguyên lai có một số việc thật không phải mình tương đương nhưng mới là đúng a. Biên Thụy lần này cũng mới minh bạch vì cái gì lão lưỡng khẩu tử không có ý tứ nói. Nhà hắn cái kia ba mà thật là không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Chơi toàn liền đổi mới Biên Thụy đối với ăn bám một chuyến này làm nhận biết. Điểm này Biên Thụy là thế nào cũng không nghĩ tới. Xem bọn hắn ra cái kia lão ba cảm thấy chính là người bình thường. Đơn giản là hết ăn lại nằm một chút. Ai nghĩ đến bình thường bề ngoài hạ lại có một viên không an phận tâm đâu. Nghe lời này Biên Thụy cảm thấy có chút xấu hổ. Nguyên lai coi là xấu đến đỉnh đạo tặc đầu lĩnh không phải thật sự xấu đến cực hạn. Tại chuyện này thượng cũng là người bị hại. Bất quá Biên Thụy là sẽ không cảm thấy mình vô bẩn cho hắn có cái gì sai lầm. Vị này đã gan to đến cũng dám cướp người. trên đầu nhiều cái bồ ỉa ít cái bồ ỉa đối với hắn mà nói cũng không quan trọng. Cùng Chu Chính hàn huyên một hồi, Biên Thụy uốn éo điện thoại phát hiện Kinh Lộc Chính duỗi cái lỗ tai nghe đâu. Làm rất tốt chuyện của ngươi, làm sao như thế thích nghe náo nhiệt. Kinh Lộc co lại hạ đầu, cười cười tiếp tục vùi đầu làm việc. Biên Thụy đổi xong quần áo sau cũng bắt đầu bận rộn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.